Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, bị vây công. Cái kia tùy ngươi, hy vọng ngươi toại nguyện a. N nhún vai, liền rời đi cô mây nhà, hướng về một mục đích khác xuất phát. Hắn không có khả năng ở lại đây, cũng không thể ở lại đây. Có lẽ mình ngẫu nhiên dừng lại chỉ là sẽ khiến hoài nghi. Nhưng là một mực ở lại đây lời nói cái kia chính là thạch trùy. Mặc dù hắn sẽ không e ngại những người kia, nhưng là có thể kéo riêng một lát liền là một lát. Vì chính là để cô mây có thể đè ép những cái kia plasma thành viên đi Jenny nơi đó. Cô mây đối với cái này ngược lại là từ chối cho ý kiến. Mặc dù không thể toàn bộ răng rác, nhưng là cướp đi bọn hắn Pokemon cùng trên thân tất cả thứ đáng giá cũng đủ bọn hắn uống một hồ. Kết quả là, từ một ngày này bắt đầu, Plasma liền đột nhiên nhận lấy đả kích thật lớn. Bất kể là ai, nhưng phàm là làm qua ác tất cả đều bị cô mây cho nắm chặt đi ra. Cướp đi trên thân tất cả mọi thứ. Cái này còn không hết, còn bị hắn ác liệt trói lại đưa đến cảnh sát Jenny trong tay. Những thời giờ này bên trong, không đề cập tới những cái kia bị mình cướp đoạt được đồ vật. Liền là Jenny ban thưởng đều là một bút không nhỏ tài phú. Cô mây lập tức thích thú. Còn có cái gì so cái này tẩy sạch đến tiền nhanh? Hỗn trướng, đến cùng là ai tiết lộ chúng ta plasma thành viên hành tung? Dù là thứ nhất hiền giả vẫn luôn là lạnh nhạt, tự tin biểu lộ giờ phút này cũng không khỏi giận tím mặt. Lúc này mới mấy ngày, tính toán đâu ra đấy cũng chính là chừng một tuần lễ. Bị cô mây bắt được đưa vào đi plasma cao tầng vậy mà nhiều đến 10 cái. Cái này nói ra không phải có nội ứng hắn đều không tin. Có phải hay không là N? Thứ ba hiền giả như có điều suy nghĩ nói. Bằng không cũng không có người sẽ như thế tinh chuẩn bắt được những cái kia cao tầng hướng đi. Chúng ta đương nhiên là không thể nào. Ta điều tra qua, hẳn không phải là hắn mới đúng. Thứ tư hiền giả mở miệng, hắn cũng chỉ là ở nơi nào dừng lại trong giây lát dưới mà thôi. Ngược lại là cái kia Samantha có chút khả nghi. Xùy, làm sao có thể? Thứ sáu hiền giả cười nhạo. Samantha cái nhà đầu kia mặc dù cùng N tốt, nhưng là N là rất có giáo dưỡng hài tử. Đối với plasma những vật này trên cơ bản không có nói qua. Cũng sẽ không đi nói. Chiếu ta nói vẫn là N có hiểm nghi. Mấy người vây ở một bên xảo lai xảo khứ cũng không có tra ra cái như thế về sau. Chỉ có thể coi như thôi. Nhưng là đối với N bọn hắn trong nháy mắt liền cảnh giác lên. Đủ loại dấu hiệu cho thấy có lẽ không phải hắn. Nhưng là trừ hắn ra cũng liền ở đây mấy cái người biết rõ ràng như vậy. Bọn hắn là khẳng định không thể nào. Cho nên cuối cùng hoài nghi đối tượng vẫn là bọc tại N trên thân. Đối với cái này N bày ra ha ha. Dù sao cũng rút ra rất nhiều. Coi như nghi ngờ. Tại nỗ lực vốn có hành động đoán chừng còn phải mấy ngày. Đến giờ được đưa vào đi liền càng nhiều. Nếu không, mấy cái kia hiền giả cũng cho đi thôi. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Trên cơ bản tội ác chồng chất cán bộ cũng thanh lý không sai biệt lắm. Còn lại cũng chính là mấy cái kia ngoan cố phần tử. Còn có mấy cái này hiền giả. Đem bọn hắn đưa vào đi về sau liền trên cơ bản là mình IDE độc đoán. Đến giờ Mỹ hảo thế giới liền sẽ hướng về mình ngoác. 4 ngày sau đó, Marvelous Bridge phía trên, cô mây lẳng lặng đứng tại cầu phía trên quan sát phía dưới. Cuồng phong thổi hắn quần áo bay phất phới. Nhưng hắn lại ngụy nhưng bất động. Ánh mắt không hiểu, trên mặt viết đầy ngưng trọng, doi tộc trưởng cùng tộc nhân, còn có 6 cái hiền giả, thật đúng là để mắt ta à một thật lâu. Cô mây cảm thán một tiếng, phía dưới nói ít có 10 mấy người, mỗi cái đều là tại thiên vương cảnh giới đắm chìm nhiều năm nhân vật. Vô cùng lợi hại, bây giờ lại hợp lực vây bắt hắn, trọng yếu nhất chính là... 2 cái này 8 gậy tre đều đánh không đến một cái địa phương đi thế lực vậy mà lại liên hợp lại. Hắn cũng là say, về phần như thế sao? Mặc dù hắn làm sự tình không thế nào địa đạo, là, cô mây thừa nhận, Đối với Plasma hắn là đắc tội hung ác. Nhưng là ngươi nhà Roi gia tộc là chuyện gì xảy ra? Phong sát ta còn chưa tính. Bây giờ lại liên hợp Plasma tới tìm hắn gây phiền phức. Về phần mà, không phải liền là giết ngươi một cái Roi gia tộc thành viên. Vẫn là một tên phản đồ. Tất yếu hưng sư động chúng như vậy. Đối tình huống như vậy cô May là thật không nghĩ ra. Điều này chẳng lẽ chính là đại gia tộc sinh tồn phương thức? Có thù tất báo, không thể nói lý. Hừ, cô May, ngươi là tại là quá càn rỡ. Vốn cho rằng phong sát ngươi sẽ khiêm tốn một chút, nhưng là ngươi không có. Y nguyên làm theo ý mình, cuồng không có giới hạn. Ngươi xem một chút hiện tại Anova địa khu, đã bị ngươi làm cho chướng khí mù mịt. Thật sự cho rằng có Viridian Power liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Người nói đúng, có Viridian Power là thật có thể muốn làm gì thì làm. Đám người, lời nói này, để bọn hắn làm sao tiếp? Bất kể như thế nào, người đã chạy không được nữa. Coi như thực lực của ngươi cường đại, nhưng ở trận nhiều như vậy thiên vương đỉnh phong, trong đó càng là có chuẩn quán quân tồn tại. Coi như ngươi là quán quân cái kia có thế nào? Y nguyên không phải là đối thủ của chúng ta. Vậy ta cũng phải thử một lần. Cô May đưa tay cầm ra Pokeball lạnh lùng nhìn phía dưới mấy người. Muốn đánh liền đánh. Thí sự quá nhiều. Ta nhưng không có các ngươi rảnh rỗi như vậy. Hỗn trướng. Mấy người giận tím mặt. Bọn họ đều là ra lệnh đã quen. Cao cao tại thượng đã quen. Làm sao có thể thấy quen cô May loại vẻ mặt này. Lập tức liền giận tím mặt. Nhao nhao phái ra chính mình sự tình a. Lên đi, Greninja. Gặp được khó khăn liền muốn nghênh lưỡi đao mà lên a. Oanh, trùng thiên dòng nước bộc phát. Cô May bản Greninja tham thượng. Battle Bond sao? Nhưng còn chưa đủ nhìn. Thứ nhất hiền giả phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Mấy người nhao nhao hét lớn một tiếng. Chỉ huy mình Pokemon công kích. Bọn hắn cũng mặc kệ cái gì một đối một cái kia một bộ quy tắc. Có thể đánh bại đối thủ liền là tốt. Sống lâu như vậy số tuổi. Điểm này bọn hắn thấy rõ ràng. Có đúng không? Vậy liền để các ngươi nhìn xem ta mới nhất tuyệt chiêu bị. Đúng. Kỹ năng này vẫn là các ngươi Plasma N sinh quà tặng. Xin chỉ giáo. Cô May tay phất qua mình mảnh vụn phát. Hét lớn một tiếng. Greninja. Go Water Shuriken. Greninja nhảy lên một cái. Đưa tay. Bàn tay đối bầu trời. Dòng nước xoay tròn. Hội tụ. Một thanh vàng óng ánh Water Shuriken lập tức liền xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Không tốt. Phía dưới mấy người thấy cảnh này sắc mặt lập tức đại biến. Bọn hắn cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm trong đó. Một chiêu này nhất định không đơn giản. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.